Chương 1464, không chung đồng ruộng. Bốn hơn cầu từ đặt trước. Sáng sớm, Lưu Phong bọn người cơm nước xong xuôi ly khai tòa thành, lần này không phải đi tối cao tầng, mà là đi hướng ngoài thành lều lớn chỗ. Năm ngoái ba gian lều lớn tiến hành một đợt cải tạo, ngày hôm qua Sở Lì liền lên nộp một phần văn kiện, nhường Lưu Phong đi thị sát một cái. Ô tô hơi nước bên trong, Mìn Nạ ôm con mèo nhỏ ngay tại đùa với chơi, cười nhẹ nhàng nói, ngươi ngoan à, nhóm chúng ta rất nhanh liền đến. Con mèo nhỏ tại Miêu Nhĩ Nương còn có Hổ Nhĩ Nương chăm sóc dưới, đã 10 điểm khỏe mạnh, cái đầu cu nở dê so trước đó đạt lên một vòng, màu lông cu nở dê bắt đầu càng ngày càng trắng, hiển nhiên một cái đáng yêu manh vật. Đợi chút nữa cũng không thể để nó đi vào lều lớn bên trong đâu. An Lị lo lắng nói. Biết rõ, chờ sau đó liền để thị nữ ôm liền tốt. Mìn Nạ gật đầu nói, biết rõ Hổ Nhĩ Nương sợ nó đi vào chạy loạn, chỉ phá hư cũng không tốt. Lưu Phong rồi với tay vỏ một cái con mèo nhỏ đầu, nói, lần sau cũng đừng mang ra ngoài, hiện tại là dụng lông kỳ, các ngươi quần áo trên người đều sẽ dính vào cọng lông. Không sao. Mìn Nạ cười nhẹ nhàng no y Lưu Phong gõ nhẹ xuống Miêu Nhĩ Nương chán, nói, còn không quan hệ đâu, mỗi lần ôm nó cũng nhảy mũi, còn không có học ngon đâu. Mìn Nạ nghiêng đầu, nghi ngờ nói, vậy hạ, chỉ bất quá vì cái gì ôm nó sẽ đánh hắt xì a, ngươi hẳn là có viêm mũi đâu, cọng lông sợi thô vật bay vào ngươi trong lỗ mũi, ngươi liền sẽ không thoải mái, từ đó nhảy mũi. Lưu Phong đơn giản giải thích nói. Mìn Nạ vỗ nhẹ phía dưới chán, bừng tỉnh đại ngộ nói, khó trách, mỗi lần ta đem mặt vùi vào nó thời điểm, ta liền một mực nhảy mũi, còn chảy nước mắt, thật quá khó tiếp thu rồi. Biết rõ liền tốt, cho nên chơi đùa liền tốt, không muốn áp quá gần, có An Lị, Ni Khả chăm sóc đâu, không có chuyện gì. Lưu Phong quan tâm nói. Mìn Nạ gật gật đầu, không ngừng nói, biết rõ. Ta sẽ cùng nó bảo trì một đoạn cự ly. Ông long long nửa giờ sau, ô tô hơi nước đứng tại ngoài thành lều lớn cửa ra vào. Mị dạ đi đầu xuống xe mở cửa xe ra, về sau liền mang theo từng đội sĩ binh đi cảnh giới bốn phía. Lưu Phong sau khi xuống xe nhìn xem ba cái lều lớn, mỉm cười nói, không biết rõ bên trong sẽ bị Sở Lì biến thành cái gì dạng đây. Vậy hạ, Sở Lì cất giọng hô. Lưu Phong theo thanh vọng đi, phát hiện Mã Nhĩ Nương đã đứng tại lều lớn cửa, liền cất bước đi tới. Bên trong thế nào? Lưu Phong nói khẽ. Bệ hạ, ngài vào xem một chút liền biết rõ. Sơ Lì cười thần bí. Lưu Phong lông mày trao lên, mang theo chúng nữ liền đi vào lều lớn, bởi vì hôm nay biết rõ muốn tới bên này, cho nên quần áo đều mặc rất ít ỏi, dù sao lều lớn bên trong nhiệt độ là có chu tờ cao. Mới vừa đẩy ra lều lớn môn, một cỗ sóng nhiệt liền đập vào mặt đánh tới, còn mang theo nồng đậm bùn đất vị kẹp lấy một chút thực vật hương vị. Lập tức liền trở nên rất nóng đâu. An Lị xuất ra đã sớm chuẩn bị xong quạt điện nhỏ. Mìn Nạ cu nở dê theo trong bọc móc ra hai chi quạt điện nhỏ, nói, vậy hạ, cho ngài một chi. Không sao, ta còn tốt, các ngươi thổi A. Lưu Phong nhẹ lay động đầu. Hắn là thật cảm thấy còn tốt không có quá nóng. Toàn bộ lều lớn nội bộ bị quy hoạch càng thêm chỉnh tề, bởi vì kính lều lớn độ cao QNZ không tính là thấp, có cao 3 mét, Mã Nhĩ Nương liền phía trên không gian vị trí cũng lợi dụng phát huy vô cùng tinh tế. Lều lớn giống như là có cách tầng, thượng diện một tầng, dưới mặt đất một tầng, người tiến đến phảng phất thật đặt mình vào tại trong rừng đồng dạng. Hoa trong này thật như trước kia hoàn toàn hai cái dạng đây. An Lị cảm thán nói. Mìn Nạ đảo mắt chu vi, nói, thế mà liền phía trên không gian cu nở dê lợi dụng đến. Lều lớn phía trên cũng quấn quanh đầy đậu rác, hà lan đậu, dưa xanh các loại dây leo thực vật, lít nha lít nhít lục sắc nhìn cũng làm người ta tâm tình rất vui vẻ. Lưu Phong hài lòng gật đầu, hỏi. Ngươi là thế nào nghĩ đến liền thượng diện khu nở dê lợi dụng, bởi vì chỉ ở phía dưới loại này cây nông nghiệp, cũng quá lãng phí không gian, rõ ràng có rất nhiều không gian đâu, ta liền nghĩ đến sao không đem cao như vở ơ y không gian cho lợi dụng. Sơ lì chỉ vào không trung từng cái giá đỡ. Mã nhĩ nương tại nguyên chỗ dựng lên tới một cái giá đỡ, lại tại giá đỡ giường trên tấm ván gỗ, hình thành một cái lom hoàng bét, cuối cùng tại lỗ khảm bên trong điền vào bùn đất. Giá đỡ cùng mặt đất QNZ có nửa mét độ cao, dạng này một cái giản dị không trung đồng ruộng liền hoàn thành. Ý nghĩ rất tốt, sẽ không cản đến phía dừa y cây nông nghiệp sinh trưởng, phía trên không gian lại có thể lợi dụng. Lưu Phong tán thán nói, quả nhiên nhường Mã Nhi nương quản lý nông nghiệp ti là đúng. An Lị ngồi xổm ở một mảnh cây nông nghiệp trước, nỉ non, thế nhưng là, như vậy phía dưới liền phơi không đến mặt trời đâu. Những này là rau hẹ, mang tây, không tâm thái đâu, bọn chúng cũng có thể toàn bộ ngày không có chói chang, cho nên coi như bị phía trên cây nông nghiệp chặn chói chang cũng không cần gấp nha. Sơ Lì giải thích nói, nguyên lai là dạng này, ngươi thật thật thông minh a, biết rõ lợi dụng thực vật đặc tính. An Lị khen không dứt miệng. Sơ Lì mỉm cười, nói, mà lại bọn chúng cũng không tính là hoàn toàn chiếu xạ không đến chói chang a, thượng diện giá đỡ cây nông nghiệp, ta cũng tận lực để bọn chúng hướng ở giữa sinh trưởng, mà khi mặt trời chậm rãi tung tích thời điểm, bên cạnh là có chói chang chiếu rọi tiến đến. Làm được rất tốt, cứ như vậy lều lớn có thể lợi dụng không gian liền đề cao thật lớn. Lưu Phong tán thán nói. Sơ Lì cúi đầu hành lễ, nói lời cảm tạ, tạ ơn bệ hạ tán thưởng. Đây đều là ta phải làm. Lưu Phong điểm nhẹ phía dưới, mang theo chúng nữ tiếp tục đi vào trong, vừa a đi bên cạnh đảo mắt chu vi. An Lị nhìn thấy một chỗ đất đai đảo lên một cái vừa dài lại thâm sâu khe đất, nghi ngờ nói, cái này đâu là làm cái gì cái này a, là chờ sẽ muốn đến trồng thực hưng dụ. Sơ Lị giải thích nói. Lưu Phong lông mày trao lên, hỏi, hương dụ ngươi đã nghiên cứu tốt làm sao trồng sao tại Mã Nhĩ Nương mới vừa quản lý đồng ruộng thời điểm. Lưu Phong liền cho nàng hương dụ hạt giống, nhường nàng nghiên cứu phát minh một cái làm sao trồng quản lý sẽ để cho sản lượng đề cao nhiều. Trước đó nông nghiệp ti người cầm loại này cây nông nghiệp không có chút nào biện pháp. Đúng vậy, bậy hạ. Sơ Lì khẽ gật đầu, cung kính nói, trồng hương dụ cờ nở sâu lận đất ngay. Thi chân phân bón sau lại tiến hành gieo hạt, chờ đến tiến vào mầm kỳ, liền muốn xối đất nổ cỏ, cũng đuổi theo bón phân liệu, đồng thời làm tốt hái mạn sơ lá các loại công việc, thơm như vậy dụ liền có thể dáng dấp rất không tệ. Quả nhiên là người thông minh. Lưu Phong nhịn không được lần nữa tán thưởng. An Lị vung lấy hồ ly cái đuôi, cười nhẹ nhàng nói, vậy hạ, có hưng dụ. Có hay không có thể làm ngài trước đó trong miệng nói cái kia hương dụ trà sữa rồi đương nhiên. Lưu Phong mỉm cười. Vũ. Bốn canh. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.